Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 431, lưu cái tên A. Hai cái tấn công súng ngắn, quen thuộc lão bát người đều biết, đệ đệ của hắn là tu sĩ cố vấn đặc biệt, cho nên hắn có thể lấy được tấn công súng ngắn cũng không kỳ quái. Nhưng Lâm Phi Phàm, tiểu tử, ngươi hù dọa ta, lão bát biểu lộ dữ tợn. Tấn công súng ngắn là khóa lại mỗi người. Nếu như là chủ nhân nắm ở trong tay, trên thân thương vị trí này sẽ có màu xanh lá ánh sáng. Ngươi xem trong tay của ta rồi hả? Mà nếu như không phải chủ nhân nắm ở, thanh thương này một khi bóp cò liền sẽ phóng ra điện giật kích choáng người nắm giữ. Lâm Phi Phàm, y nguyên chậm rãi nhỏ nói. Sự tình đã rất rõ ràng. Cái này ỷ vào đệ đệ mình là tu sĩ cố vấn đặc biệt ra hòa. Gặp một cái thật tu sĩ cố vấn đặc biệt. Như vậy đi, chúng ta thay cái cách chơi. Tu sĩ cố vấn đặc biệt súng chỉ có thể chính mình sử dụng. Nếu như bật người khác, liền sẽ bị tước đoạt thân phận. Mà nếu như ăn cắp tu sĩ cố vấn đặc biệt súng lục, tội danh có khả năng dự thi người bình thường trộm súng. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, bát huynh. Thanh thương này, là ai cho ngươi? Vẫn là ngươi trộm được. Lão bát là thật tâm không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này cắm té ngã. Cho tới nay tu sĩ cố vấn đặc biệt tên tuổi đều dùng tốt phi thường. Bởi vì ai cũng biết, tu sĩ giám sát thành viên kỳ thật xa so với tu sĩ cố vấn đặc biệt dễ đối phó. Những cái kia được xưng là số 2 giám sát thành viên đám gia hỏa tốt xấu lẫn lộn. Lại không giống như là tu sĩ giám sát thành viên như thế có vô cùng thuần túy xuất thân. Bọn hắn tại thi hành đủ loại nhiệm vụ thời điểm vô cùng dễ dàng mang theo chính mình chủ quan màu sắc, cho nên, hắn theo đệ đệ nơi đó quấy giày đòi hỏi lấy được thanh thương này. Chính là vì cáo mượn oai hùm mà thôi. Hắn chỗ nào nghĩ đến, này vậy mà lại có một cái thật số 2 giám sát thành viên. Ta nhận thua. Lão bát mong muốn thu hồi súng, nhưng tay lại bị Lâm Phi Phàm một phát bắt được. Lão huynh, đây không phải nhận thua vấn đề. Ngươi vi phạm, Lâm Phi Phàm nụ cười không giảm. Huynh đệ, làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Phàm là đừng làm như vậy tuyệt. Lão bát nghiêm nghị nói. Hắn cái kia chút tiểu đệ nhóm cũng đều xông tới. Ấy nha nha, ngươi xem, ta cho ngươi đem pháp luật. Ngươi cho ta giảng tình nghĩa. Cái này không thể được. Lúc trước tìm ta phiền phức chính là ngươi. Đâm ngực ta chính là ngươi. Móc súng đối ta cũng là ngươi. Hiện tại ngươi cho ta làm người lưu một đường rồi. Đùng. Một bàn tay hung hăng quất vào lão bát trên mặt. Đám người thậm chí cũng không thấy Lâm Phi Phàm là như thế nào ra tay. Thoải mái sao? Chim sáo. Lâm Phi Phàm cười hỏi. Ngươi. Đùng. Lại một bàn tay, khắp nơi trong phòng học đều là hồi âm, lão bát hai bên mặt đều sưng lên, nhưng Lâm Phi Phàm kỳ thật không dùng lực, hắn căn bản kịp không có tính toán đả thương lão bát. Mục đích của hắn rất đơn giản, ta biết ngươi đầy mình lửa giận, một trán ủy khuất, bởi vì có thể nhìn ra, ta tại nhục nhã ngươi. Lâm Phi Phàm nói, hôm nay là mở hội phụ huynh tháng ngày. Tất cả các gia trưởng đều thật cao hứng lại tới đây. Liền xem như ngẫu nhiên có một ít người trong lòng có chút đặc biệt ý khác. Bọn hắn cũng hiểu rõ. Ngay trước hài tử mặt, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Thế nhưng ngươi, chim sáo, ngươi thực tình là có chút khuyết thiếu giáo dưỡng. Tốt như vậy tháng ngày, một đám tiểu hài tử đều nhìn. Ngươi liền đem ngươi này đám côn đồ này nhóm lấy tới trong phòng học đến. Ngươi dự định hù dọa ai? Nói cho ta biết, ngươi dự định hù dọa ai? Lâm Phi Phàm tiếp tục vỗ lão bát mặt. Lão bát thế nào có thể chịu được như vậy nhục nhã? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi! Sau đó một quyền đánh tới hướng Lâm Phi Phàm. Kết quả mang theo linh khí nắm đấm bị Lâm Phi Phàm gắt gao nắm chặt. Dưới đất thành bị thiết tộc cô em một quyền đánh gãy tay xương. Lâm Phi Phàm nhẫn nhịn một bụng oán khí. Lúc này có người đưa tới cửa. Này còn có thể chạy hắn. Ta, tạch, Lão Bát tự nhận là cứng rắn nắm đấm lại bị Lâm Phi Phàm bóp biến hình. Nhìn, đây chính là vấn đề. Ngươi dự định tới nhục nhã ta. Nhưng ta khẳng định không thể như thế đứng đấy nhường ngươi nhục nhã. Có đúng hay không? Lão sư nói cho chúng ta biết. Giữa người và người tác dụng luôn luôn qua lại. Ngươi nghĩ nhục nhã ta. Cho nên ta khẳng định không thể chỉ đơn giản như vậy buông tha ngươi. Có đúng hay không? Đùng, đưa tay, lại một cái tát đánh Lão Bát trên mặt. Cho nên, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Bị người nhục nhã, đánh lại đánh không lại. Có phải hay không thật giận? Lâm Phi Phàm thả ra Lão Bát nắm đấm. Nhìn xem tấm kia bởi vì phẫn nộ cùng đau đớn mà vặn vẹo mặt hỏi. Lão Bát tròng mắt đỏ bừng. Hắn biết hôm nay khẳng định là cắm. Thế nhưng hắn không phục. Chỉ cần khiến cho hắn rời đi nơi này. Hắn có vô số loại thủ đoạn trả thù trước mắt cái này hỗn đàn. Mà hắn muốn làm, gần kề chỉ là biết một cái tên mà thôi. Huynh đệ, hôm nay ta nhận thua. Lưu cái tên, ta ngày sau thấy rõ ràng. Lão Bát lạnh giọng nói. Ân, được, ta gọi Lâm Phi Phàm. Ngươi định làm như thế nào đi? Lâm Phi Phàm nói. Phù phù. Tại dưới con mắt mọi người, Lão Bát quỳ gối Lâm Phi Phàm trước mặt, hết thảy cơn tức đều tan thành mây khói, nụ cười trên mặt như là xuân như gió ấm áp, đương nhiên là mang lên một bàn cho Lâm ca ngài thỉnh tội á. Ấy nha nha, đây thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, ta nhổ vào Phi Phi, ta đây là nói cái gì đó, ta sao có thể theo ngài là người một nhà a? Ấy nha, Lâm ca. Ngài xem, chúng ta những này trên đường chạy, đều không cái gì văn hóa. Ngài tuyệt đối đừng quên trong lòng đi. Lưu lão hổ cũng thế. Hắn làm sao không nói sớm a? Bên kia còn bị người mang lấy Lưu lão hổ mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ta này đã sớm muốn nói cho ngươi. Ngươi không cho ta mở miệng a? Ta gấp đến độ đều nhanh meo meo meo nói hết ra. Lâm Phi Phàm đơn giản giờ khóc giờ cười. Được được được, ta không để vào trong lòng. Ngươi mau dậy, ta không đến mức. Lão Bát nụ cười trên mặt tương đương miễn cưỡng. Trong tiếng cười đều mang theo tiếng khóc nức nở. Trong hốc mắt lập lòe nước mắt. Ta cũng nhớ tới. Ta run chân, không đứng dậy nổi. Lâm Phi Phàm đối Lão Bát mấy cái tiểu đệ ngoác ngoác tay. Tranh thủ thời gian vịn các lão đại của ngươi. Người lớn như thế, quỳ gối này khóc thành bộ dáng gì? Hắn tiểu đệ đem Lão Bát dìu dắt đứng lên. Lâm Phi Phàm cho hắn sửa sang lại chỉnh lý quần áo cổ áo. Lão ca, hôm nay chuyện này đem. Kỳ thật ta vốn là thật không có ý định tha nhẹ cho ngươi. Nhưng mà ngươi người lớn như thế. Lại là cái đại ca cấp bậc nhân vật. Bởi vì cái gọi là nam nhi dưới đầu gối là vàng. Ngươi cái quỳ này. Ta là thật không ngượng ngùng tiếp tục làm khó dễ ngươi. Như vậy đi, quay đầu ngươi đem súng dao, sau đó tự thú, nhận phạt, ta chuyện này coi như qua, được sao, tốt tốt tốt, được được được, ta trả lại lập tức liền tự thú, ta hối cải để làm người mới một lần nữa làm người. Ta nhất định không hộ cô phụ ngài đối ta hy vọng. Lão Bát tại cái kia đã bắt đầu khóc ròng ròng, được, vậy ngài liền đi nhanh lên đi. Ta bên này còn phải tiếp tục họp đây. Lâm Phi Phàm nói. Đi, ta lúc này đi. Sau đó Lão Bát liền bị người nâng đi. Trong cả phòng học trong một đoạn thời gian rất dài đều lâm vào cổ quái trong yên tĩnh. Lão Bát người này cũng coi là một phương bá chủ. Cũng chỉ là nghe được một cái tên liền sợ đến như vậy. Kỳ thật này trong phòng học không phải là không có nhận biết Lâm Phi Phàm người. Một số người biết Lâm Phi Phàm đến tột cùng là ai. Cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền đang chờ lấy xem náo nhiệt. Những người này đều vô cùng có ăn ý đem cái này giấu ở trong lòng. Coi như bí mật, không ít người bắt đầu hướng về phía người chung quanh nghe ngóng. Lấy được kết luận chỉ có một cái. Không biết a, không biết a, ước chừng là một ít người rất lợi hại đi. Loại này lời nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.